Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 321, Nệ viên kỳ ngộ. Tô Viêm xông vào lòng đất hang cổ, phả vào mặt rừng rực khí tức, đủ khiến một ít sức sống tu sĩ mạnh mẽ không chịu nổi. Thế nhưng đối với Tô Viêm tới nói, cũng không tính là gì. Tô Viêm con mắt dò xét tứ phương, có thể nhận ra được trong thiên địa còn lưu lại sát khí. Tinh tế cảm ứng, con mắt nhất thời lạnh lẽo, tuyệt đối là tổ điện tu sĩ không thể nghi ngờ. Cho tới cái này giúp đỡ bắt đầu một mạch người, đến cùng là ai? Tô Viêm hiện tại còn đoán không ra đến, bất quá có thể dẫn đi 10 đại kỵ sĩ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tô Viêm nhanh chóng vượt qua, càng đi vào bên trong, nhiệt độ từng bước lên cao. Hắn ở trên đường nhìn thấy dấu vết chiến đấu, thậm chí trên mặt đất có một ít vết máu, làm Tô Viêm bắn vọt đến hang cổ nơi sâu xa thời khắc. Hắn nhìn thấy hư không đều lúc sáng lúc tối, không nghi ngờ chút nào nhiệt độ quá kinh người, thiêu đến hư không đều đang vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được trong này có cỡ nào hung hiểm. Sông Dung Nham, Tô Viêm khẽ nhíu mày, lòng đất hang cổ phần cuối, một cái sóng nhiệt cuồn cuộn sông Dung Nham, nhiệt độ chính là từ trong sông Dung Nham lan tràn đi ra. Thế giới màu đỏ rực, thiêu đến hư không lúc sáng lúc tối, một khi nhảy xuống, chẳng phải là xuống chảo dầu, sẽ không phải ở sông Dung Nham bên trong chứ. Tử Tú Ninh để ta siêu tầm bảo vật, khẳng định tuyệt đối không phải bình thường. Dưới đi xem một chút đi, phía dưới này nói không chắc có động thiên khác. Ta quan địa thế của nơi này cũng không phải chuyện nhỏ. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, chính là phát hiện sông Dung Nham, ở nhỏ bé run rẩy, tựa hồ có món đồ gì muốn chui ra. Tô Viêm căn bản không có chút gì do dự, toàn thể thần mang xuyên thể. Cột khí hình rồng hóa thành hộ thể chiếu sáng. Hắn trực tiếp nhảy đến trong sông Dung Nham. Hắn diễn hóa ra hộ thể lồng ánh sáng đều đang vặn vẹo. Có một loại không chịu nổi nhiệt độ, sắp nát tan xu thế. Suy nghĩ một chút liền biết, đây là cỡ nào hung địa. Nếu là tao ngộ cái gì bất trắc, tuyệt đối sẽ bị sông Dung Nham cho sống sờ sờ thiêu chết. Biến thành một đoàn tro cốt. Bất quá sông Dung Nham này cố nhiên mạnh, nhưng là cùng Tô Viêm trải qua cực dương hà so ra, quả nhiên có một ít chênh lệch. Hắn đã chui vào sông Dung Nham dưới đáy, lúc này mới phát hiện sông Dung Nham bên dưới có động thiên khác. Tô Viêm dường như xông vào một cái thế giới nhỏ màu đỏ rực bên trong. Nói chuẩn xác là bị ngọn lửa thiêu đi ra một cái lòng đất hang lớn. Mới vừa đi tới nơi này, hắn chính là cảm giác được nồng nặc mà lại nóng rực sinh mệnh tinh khí đang chảy xuôi. Tô Viêm nhanh chóng xông về phía trước, nhìn thấy một cái lại một cái to lớn hố đá, dâng trào màu đỏ rực thần hà, sặc sỡ lóa mắt, địa hỏa dịch. Tô Viêm líu lưỡi, hắn chấn động, trong này địa hỏa dịch quá nhiều, đây là dưới nền đất. Hỏa mạch trong năm tháng dài đằng đẵng, lắng đọng đi ra nước quý. Địa hỏa dịch thuộc về một loại tương đối hy hữu linh dịch, phi thường thích hợp tu luyện thân xác, cường thịnh khí huyết. Nhưng là trong này địa hỏa dịch con số nhiều để Tô Viêm có chút khó có thể tin. Mấy chục hố đá, ở trong có 5 cái hố đá địa hỏa dịch đều bị hấp thu sạch sẽ. Tô Viêm ở phụ cận nhìn thấy một ít xương vỡ. Gia cũ, có người ở đây thoát thai hoán cốt rồi. Tô Viêm giật mình mà lại thay đổi sắc mặt. Hắn không khỏi thán phục. Thế giới này thần kỳ. Mặt đất dựng dục ra thiên tài địa bảo. Liền tỉ như Tô Viêm ở trong lôi vực được tạo hóa. Mà trong Lạc Nhật lĩnh, cũng có một phen kỳ ngộ. Rất rõ ràng, dựa vào địa hỏa dịch lột xác tu sĩ. Không có mạnh mẽ không gian bí bảo, vô pháp đem hết thảy địa hỏa dịch đều lấy đi. Tô Viêm lấy ra châm phượng bảo vật, thôn hấp một cái lại một cái hố đá địa hỏa dịch. Nhưng là số lượng quá nhiều, mặc dù là hắn không gian bảo vật, cũng không thể đem hết thảy địa hỏa dịch, hết thảy lấy đi. Ầm ầm, tranh đấu âm thanh đột nhiên truyền ra, toàn bộ lòng đất hang lớn giống như nứt toác, nơi sâu xa truyền đến khí thế dị thường đáng sợ. Tô Viêm đã cảm giác được, một vị lại một vị khí thế mạnh mẽ cơ thể sống đang bạo phát. Thanh thế rung trời, lập tức đem truyền thừa giao ra đây, bằng không đừng trách chúng ta vô tình rồi. Âm u âm thanh xuất hiện, để Tô Viêm con mắt đều dựng đứng lên, như là một tia chớp một dạng, đánh về phía nơi sâu xa. Siêu tầm tổ điện sai lại đây kỵ sĩ. Lòng đất hang lớn nơi sâu xa hình ảnh để Tô Viêm giật mình. Trong này phẳng phất một viên to lớn sao băng trầm trên mặt đất. Toàn thân đỏ chót màu sắc, lượn lờ cổ xưa khí tức, mà phun ra thái dương thần tinh. Đây là một vầng mặt trời, rơi xuống ở trong lạc nhật lĩnh, cũng không biết bao nhiêu năm tháng rồi. Theo thời gian trôi đi, viên thái dương này nội hàm thần năng từng bước tán loạn. Hiện tại bắt đầu tiết ra ngoài thái dương thần tinh. Cố nhiên thái dương rất gần với nứt toác, nhưng là nó bản thân liền là một món chí bảo. Bốn phía bát hoang, thập đại khí tức lạnh lẽo kỵ sĩ, đều là cưỡi màu tím thiểm điện thú. Giá lâm bốn phía bát hoang, đang dùng ánh mắt tham lam, nhìn thái dương tinh thể trên, đứng một vị cả người đều là huyết cay bóng. Hắn đầu đầy loạn tóc rối tung, che lấp mặt, chỉ có một đôi sắc bén khiếp người con ngươi. Trong lúc đóng mở thần mang bắn mạnh, mà hắn toàn bộ cơ thể thẳng thắn cương nghị, cố nhiên là thương tổn nghiêm trọng, cũng dâng trào ra hừng hực khí tức, như là một viên cô đọng thái dương đứng ở chỗ này. Điều này là bởi vì hắn quanh năm lấy địa hỏa dịch luyện thể. Hơn nữa thái dương tinh thể tiết ra ngoài tinh hoa, làm cho trong cơ thể hắn sức sống, phảng phất một vầng mặt trời một dạng hừng hực. Muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Loạn tóc khoác vai nam tử, phát ra một tiếng quát lạnh, lực lượng tinh thần dũng không thể đỡ, tràn ngập dương cương bá tuyệt uy thế. Dũng cảm tiến tới, vĩnh không thối lui. Ở hắn bạo phát thời khắc, toàn bộ nắm đấm óng ánh ngập trời, dường như một viên cô đọng thái dương đang bạo phát. Theo hắn thức tỉnh, sau lưng đều dựng lên một vòng to lớn thái dương, theo nghệ viên đang giải phóng, mà nghệ yên toàn bộ bảo thể, dường như một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên không. Không nghi ngờ chút nào, hắn ở Man Hoang Sơn từng chiếm được truyền thừa, là một môn kinh thế luyện thể pháp môn, mà cũng không phải là thần thông. Thái Dương Quyền, nhất định phải được. 10 đại kỵ sĩ đỏ mắt, căn bản không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải giới tu luyện thất truyền Thái Dương Quyền. Đây là một môn phi thường cổ xưa quyền pháp, nghe đồn là từ Man Hoang thời đại lưu truyền tới nay. Giá trị kỳ cao, thậm chí cổ chi nghe đồn, quyền pháp này phối hợp chiến thể vận chuyển, uy năng tuyệt không kém chư thiên thần thông. Ngu xuẩn mất khôn, 10 đại kỵ sĩ con mắt lạnh lẽo âm trầm. Bọn họ bạo phát thời khắc, tương đương đáng sợ, đều đứng ở pháp tướng cảnh đỉnh phong. Mặc dù là nghệ viên tại cường đại, hắn thời gian tu luyện quá ngắn ngủi, rất khó đối kháng 10 đại kỵ sĩ. Trong nháy mắt ánh sáng, toàn bộ lòng đất hang lớn run rẩy, 10 đại kỵ sĩ nộ giết mà đến, có giữ tợn lưỡi mâu xuyên thủng nghệ viên bả vai, phải đem hắn cho bốc lên đến. Giết, nghệ viên giống to, như là một tôn ma chủ, không có gì lo sợ, mặc dù là chết trận, lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Bàn tay của hắn nắm lấy lưỡi mâu, nắm đấm bạo phát, thái dương thần quang phun trào. Đánh vị này kỵ sĩ bàn tay đều nứt ra rồi. Hai mắt của hắn tất cả đều là đáng sợ sát niệm, thậm chí còn nghĩ vung đầu nắm đấm đem hắn đánh giết. Vô liêm sỉ, vị này bị thương kỵ sĩ nổi giận, Nghệ viên vẫn không khuất phục, nhưng là bọn họ cũng không muốn chém giết nghệ viên. Rất nghĩ đến hắn tu luyện pháp môn. Nghệ viên lão sư, đột nhiên, gầm lên một tiếng truyền đến. Để ở đây huyết chiến nghệ viên lồng ngực chập trùng, phát ra một tiếng tiếp cười to một tiếng. Kiên quyết không nghĩ tới Tô Viêm sẽ vào lúc này giết đi vào. Muốn chết đồ vật, cút ra ngoài. Một vị kỵ sĩ bạo phát, bàn tay rung động gian, chui ra một đầu màu đen đại xà, lao xuống hướng về Tô Viêm. Cẩn thận, nghệ viên hai mắt mở to, muốn giết ra ngoài cùng Tô Viêm hội hợp thời khắc. Hắn biểu hiện ngơ ngác, phát hiện Tô Viêm trong bảo thể, bảo trào ra, ngàn vạn trọng sóng to gió lớn, có hình rồng, vụt lên từ mặt đất. Làm cho cả lòng đất hang lớn đều theo hắn giác tỉnh khí tức mà đang run rẩy. Cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi rồi. Nhìn thấy nghệ viên thương thế, Tô Viêm con mắt đều đỏ. Một tiếng gầm nhẹ nổ tung, quả đấm của hắn đánh rơi khỏi, nát tan hư không, oanh tạp đi ra sức mạnh cuồn cuộn rít gào. Dường như nộ hải ở đây giác tỉnh. Đối với Tô Viêm ra tay, kỵ sĩ sắc mặt ngơ ngác. Hắn cũng không kịp lui về phía sau. Toàn bộ bàn tay bị đánh nổ. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nửa thân thể đều bị oanh lõm xuống. Kém chút chết đi. Làm sao có khả năng? Cái này kỵ sĩ còn hơi nghi ngờ nhân sinh. Hắn khó có thể tin. Hắn ở pháp tướng lĩnh vực. Cố nhiên không tính được bá chủ. Nhưng là cũng chiến lực siêu tuyệt. Thế nhưng hiện tại hắn tao ngộ một cái đáng sợ quái vật, kém chút bị một đấm đánh nổ. Đây là một vị trí tôn trẻ tuổi sao? Được, nghệ viên kích động cười to, kiên quyết không nghĩ tới. Hiện tại Tô Viêm chiến lực dĩ nhiên cường đại đến bực này lĩnh vực. Khoảng thời gian này hắn vẫn trốn ở Lạc Nhật lĩnh tu luyện, mượn thiên nhiên bảo địa, một đường hát vang tiến mạnh, bản muốn tu luyện đến nhất định lĩnh vực sẽ giết ra đến. Lại không nghĩ tới, mới ra đến liền gặp phải tổ điện nhân mã. Nghệ viên đối với tổ điện nhân mã hận thấu xương. Hắn có không ít huynh đệ tốt năm đó đều chết thảm ở tổ điện nhân mã trong tay. Thậm chí tổ điện còn mưu đồ địa cầu. Nam nhi nhiệt huyết võ thần, làm sao có khả năng khoanh tay không quản. Ngươi là người phương nào? 10 đại kỵ sĩ sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Viêm. Có thể cảm giác được hắn mạnh mẽ, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ. Ngươi giết các ngươi. Tô Viêm đáp lại, để 10 đại kỵ sĩ ngửa mặt lên trời cười to. Trong mắt của hắn tất cả đều là chẳng đáng, dữ tợn, thậm chí lửa giận. Thế giới thay đổi sao? Ta tổ điện người cũng làm giết, khởi điểm một cái Tô Viêm cũng là thôi, hiện tại lại chạy tới một cái đồ điếc không sợ súng. Ta tổ điện xem ra vắng lặng quá lâu, vũ trụ có phải là lãng quên tổ điện? Bọn họ ở đây phát ra lạnh lùng tiếng cười, mỗi một người đều phi thường tự tin, đối với thế lực của bọn họ, có thể nói tràn ngập vô cùng tự tin. Cảm thấy không có bất luận cái gì thế lực có thể uy hiếp cao cao tại thượng tổ điện. 10 đại kỵ sĩ khí tức đáng sợ, thậm chí hơi thở của bọn họ đều mơ hồ hợp làm một thể. Tràn ngập ra tầng tầng không gì sánh kịp thần năng, làm cho cả lòng đất hang lớn đều đi theo run lên. Bọn họ lấy ra thiết qua, chiếu sáng cả hang lớn, sát niệm như thủy triều hiện ra. Chật ních toàn bộ hang lớn. Tô Viêm cẩn thận. Nghệ viên biến sắc. 10 đại kỵ sĩ tổ hợp chiến trận. Thực sự là kinh người. Nếu là đơn đả độc đấu nghệ viên ai cũng không sợ. Nhưng là bọn họ chiến trận tương đương đáng sợ. Người chính là Tô Viêm. 10 đại kỵ sĩ con mắt đều đứng lên đến rồi. Không nghĩ tới khổ sở siêu tầm người. Dĩ nhiên ngay ở mí mắt hạ thấp. Ra ra ở đây. Đưa các ngươi quy thiên. Hắn ra tay, khí tức quá cuồng bá. Toàn bộ lòng đất hang lớn đều dần hiện ra đếm không hết cự hung tàn ảnh. Bảo vệ quanh hắn,